Chương 93, cực độ biến thái long tượng bàn nhược công. Nam, cầu toàn đặt trước. Phân biệt về sau, Tô Thanh quả quyết mang theo yêu đàn trở lại nhà trọ. Mới vừa vào cửa, Hạ Cơ trực tiếp thì lại gần. Ghé vào Tô Thanh trên thân nhíu lại cái mũi nhỏ tỉ mỉ ngửi một hồi. Ngươi vừa mới là chạy đến ổ yêu tinh bên trong đi, Hạ Cơ ngẩng đầu nhíu mày nói ra. Tô Thanh vừa nhìn liền biết Hạ Cơ nghe thấy được hắn trên thân yêu đan vị đạo. Sau đó ngươi Hạ Cơ nhìn lấy trên sàn nhà bày đặt hơn ngàn mai yêu đan hoảng sợ nói không ra lời. Tuy nhiên nàng rất muốn ăn, nhưng cái này yêu đan tại nói thế nào cũng là từ trên người đồng loại rơi xuống, xem ra tự nhiên rất kinh dị. Ngươi chỗ đó đến nhiều như vậy yêu đan, Hạ Cơ có chút sợ hãi, thanh âm sợ hãi. Lúc này, Quan Nguyệt cũng cầm lấy cái sẻng mặc lấy tạp dề từ phòng bếp đi tới. Thấy thế, Tô Thanh thu hồi yêu đan. Đem hai nữ kéo ở trên ghế salon đem đi qua cẩn thận nói một lần. Tốt, các ngươi cũng biết, ta muốn đi hấp thu yêu đan. Sau khi nói xong, Tô Thanh đứng dậy nói ra. Ta phải thêm bữa ăn ửm Hạ Cơ đi đầu, Quan Nguyệt cũng tới tham gia náo nhiệt. Các nàng đã biết các nàng thực vật cũng là theo yêu đan bên trong sinh ra. Thêm đồ ăn, thức ăn gấp bội. Tô Thanh đại khí nói ra. Hai người chậm lại cũng liền ăn như vậy một chút xíu hắc khí, gấp bội cũng lật không ra cái gì nhiều kiểu tới. Tiến vào thư phòng. Tô Thanh đem yêu đan toàn bộ lấy ra bày để lên bàn. Cầm lấy một khỏa thì nhét vào trong miệng. Một tay một cái, không ngừng nhét, đến sau cùng thẳng thắn một nắm lớn ăn. Sau nửa giờ, Tô Thanh nhàn hạ nằm tại trên ghế nằm đánh một ợ non ê. Đồng thời tỉ mỉ tính toán một chút trong cơ thể mình hắc khí số lượng dự trữ. 220.000 so mong muốn 210.000 còn nhiều 10.000 đơn vị hắc khí. Ăn uống no đủ về sau, Tô Thanh dạo bước đi vào trước kệ sách nhìn lấy bên trong võ công bí tịch. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn một bản thần công cũng không dám nhìn, hiện tại có thể tùy ý hắn đến chọn lựa. Trước đó nói qua, muốn chọn một bản hoành luyện võ công, vậy liền tuyển một bản hoành luyện võ công đi. Nghĩ tới đây, Tô Thanh đem ánh mắt rơi vào mấy quyển mọi người biết rõ hoành luyện võ công phía trên. Trong thần điêu long tượng bàn nhược công long hổ môn bên trong kim trung cháo thiên hạ đệ nhất bên trong kim cương bất hoại thần công mưa gió bên trong bất diệt kim thân trước đó về mặt sức mạnh không sánh bằng cái kia kim giáp thi, vậy liền bản này. Tô Thanh không chịu đem còn lại 3 quyển một lần nữa để vào trong tủ chén, chỉ lưu lại một bản. Long tượng bàn nhược công ngồi tại trên ghế nằm, Tô Thanh bắt đầu không ngừng lật xem long tượng bàn nhược công. Không lâu lắm, thì đắm chìm trong thức hải bên trong. Ngao bờ hò hò đột nhiên, hai đạo tiếng vang tại thức hải bên trong nổ tung, toàn bộ thức hải phát sinh biến hóa. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu chân long cùng một cái thần tượng xuất hiện tại trên thức hải. Lông tóc đường vân có thể thấy rõ ràng. Dường như có thế đun nở dê tay đến thậm chí hắn có thế từ đó cảm giác được cái kia cô đến từ thái cổ thậm chí càng xa xưa tang thương khí tức. Đột nhiên, hình ảnh đình trệ, chân long cùng thần tượng bắt đầu hư hóa. Dần dần hình thành 13 viên ảm đạm ánh sáng. Tô Thanh dùng ý niệm đụng vào viên thứ nhất ánh sáng, một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu. Long tượng bàn nhược công đệ nhất trọng, 80.000 ngọa tảo. Tô Thanh trà trà ánh mắt giật mình. Long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất liền cần 80.000 đơn vị hắc khí. Trọn vẹn là Cửu Dương Thần Công đệ nhất trọng gấp 8 lần. Tuy nhiên ánh sáng so Cửu Dương Thần Công một chút nhiều, nhưng cũng rất biến thái. Chỉ là một phương đi hệ N kha cờ, Long Tượng Bàn Nhược Công cần hắc khí nhiều, cũng liền đại biểu uy lực khẳng định lớn hơn. Đã lựa chọn Long Tượng Bàn Nhược Công, như vậy hắn đương nhiên sẽ không lại nghĩ đừng. 80.000 thì 80.000 A, không bỏ được hài tử bộ không được sói. Tô Thanh đem 80.000 hắc khí trực tiếp rót vào ánh sáng bên trong. Sau một khắc, Tô Thanh mở mắt tỉnh táo lại. Chuyện thứ nhất không phải phát giác sắp đến thân thể biến hóa, mà chính là đem chính mình chữ vật giới chỉ bên trong tất cả đại bổ chi vật đều lấy ra, không nói hai lời liền dồn vào trong miệng. Đến đột nhiên, Tô Thanh cảm giác thân thể co lại, vừa mới cắn nhân sâm trực tiếp bị phân giải thành năng lượng bổ sung thân thể. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu điên cuồng ăn, đến sau cùng giá trị hơn 100 triệu đại bổ chi vật bị hắn ăn sạch, thể nội cảm giác trống rỗng cùng cảm giác đói bụng cũng biến mất theo. Làm sao không có cảm giác. Tô Thanh phát giác được thể bên trong tình huống cảm thấy rất ngờ vực. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ dồi dào lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu không ngừng cải tạo toàn thân hắn cấu tạo. Bắp thịt bắt đầu không ngừng nhô lên co vào, Tô Thanh chịu đựng đau đớn mở thiên nhãn quan sát thể nội, phát hiện mình bắp thịt bắt đầu không ngừng nứt toát chữa trị. Sau nửa giờ, Tô Thanh toàn thân quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi xong, miệng lớn thở hổn hển. Thật ra tấn người a thống khổ đã qua, như vậy tự nhiên bắt đầu hưởng thụ thành quả. Nhắm mắt cảm thụ một chút thân thể, cảm giác được rõ ràng chính mình đi qua thuế biến thân thể. Trước đó ta lực lượng đạt tới 20 châu. Hiện tại 100 châu tất cả lật gấp 5 lần nhiều đương nhiên, tuy nhiên xem ra long tượng bàn nhược công cũng không có đạt tới truyền thuyết bên trong nhất long nhất tượng cấp độ. Nhưng là, hắn theo long tượng bàn nhược công ở bên trong lờ ý đửa cờ một đầu rất tin tức trọng yếu. Cái kia chính là long tượng bàn nhược công là một loại lấy cơ sở tăng lên theo cấp số nhân thần công. Nếu như nói trước mắt hắn tu luyện tầng thứ nhất tăng phúc gấp 5 lần, nắm giữ 100 châu lực lượng. Như vậy tu luyện tầng thứ 2 thì sẽ có được 500 châu lực lượng. Cái gì gọi là cơ sở tăng lên theo cấp số nhân nói đúng là từ hôm nay trở đi tu luyện, hắn giả dụ lấy trước một ngày chỉ có thể tu luyện ra 1 châu lực lượng, như vậy hiện tại liền có thể tu luyện ra 5 châu lực lượng, hết thể đều điệp ra tại hắn tự thân cơ sở lực lượng phía trên, tăng phúc ngoại trừ. Tô Thanh nhịn không được nhắm mắt tâm tính một chút. Lấy 20 châu lực lượng làm cơ sở, nếu như đem tầng 13 long tượng bàn nhược công toàn bộ tu luyện hoàn tất, như vậy đột nhiên, Tô Thanh mở to mắt, cái kia một chuỗi chữ số lớn có điểm doa người. 244 ước châu lực lượng lại nhân với 500 kg, Tô Thanh nhất thời cảm giác mình não tử có chu tờ không đủ dùng. Cái này sợ không phải một chuỗi con số trên trời. 12 vạn ước kg khí lực, đây là lấy hắn 20 châu lực lượng xem như cơ sở đơn vị tính toán ra đến, nếu như tại mạnh lên một chút. Như vậy đoán chừng ra khỏi cửa đi bộ đều phải cẩn thận một chút. Bởi vì sơ ý một chút liền có thể đem đất bóng dẫm bạo. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhịn không được nhìn xem long tượng bàn nhược công tầng thứ 2 cần thiết hắc khí số lượng. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 2, 800.000 thật xin lỗi, quấy rầy. Đợt, cầu toàn đặt trước đặt mua tức có thể đạt được biến dị bản long tượng bàn nhược công một bản.